Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1600: Thành lập nhân đạo, thảo phạt thiên đạo. Chương 1596: Thành lập nhân đạo, thảo phạt thiên đạo. Theo Giang Hạo tới gần thuyền, tiến lên cảm giác cũng chính một chút xíu biến mất. Đương hắn được đưa đến thuyền trên không lúc, tiến lên cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi rơi xuống, cùng lão giả đối mặt, nhìn xem đột nhiên đến người. Lão giả thu hồi sách trong tay, cảm khái nói: "Ngươi thật trẻ trung." Nghe vậy, Giang Hạo rất là tò mò nói: "Tiền bối biết được ta tuổi tác?" Người trước mắt nhìn có chút già nua, tóc trắng bệch, có chút nếp nhăn, thậm chí dễ chịu không mở. Tuy rằng hắn đứng thẳng lúc sống lưng từ đầu đến cuối thẳng tắp, lại khiến người ta cảm giác hắn cũng không phải là rất già nua. Lão giả không khỏi cười lên nói: "Hơn 400 tuổi, rất nhiều người hẳn là khó có thể tin a. Ngươi tuổi như vậy, đừng nói bọn hắn, ta đều không tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, ta không tin đều không được. Sợ là thừa vận cũng phát giác được ngươi." Thừa vận mặc dù tại ngủ say, nhưng cũng không phải đối ngươi thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn phát hiện tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi tới, lại để cho ngươi trưởng thành tiếp. Có lẽ có một ngày, hắn liền rốt cuộc không qua được. Càng nói, lão giả hốc mắt càng là đỏ lên, nhưng hắn duy trì mỉm cười. "Ta chưa hề nghĩ tới, nơi đây thiên địa lại có dạng này người. 500 tuổi không đến, toàn thân không gặp đạo ý, ẩn ẩn có một đầu hoàn toàn mới đại đạo hiển lộ rõ ràng. Cùng thiên đạo song hành, định ra đạo cơ, ta cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy qua có thể định đạo người." Giang Hạo nhìn qua đối phương, cảm giác tâm tình đối phương có chút kích động, mặc dù nói chuyện âm thanh bình tĩnh. Mặt khác, người trước mắt xác nhận hắn thấy mạnh nhất người, hắn có thể một chút nhìn ra thực lực của mình, cũng có thể một chút biết được tuổi tác của mình. Xác thực không đơn giản, nhất là quyển sách trên tay của hắn, xé nhiều năm như vậy, thế mà còn chưa xé xong. Nói có chút nhiều, trong lúc nhất thời hơi xúc động, lão giả mỉm cười. Tiện tay một chiêu, cái bàn xuất hiện, phía trên nhiều ấm trà. "Uống trà sao?" lão giả hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn cảm giác thuyền bắt đầu hướng hải vực chỗ sâu đi xa, không biết muốn đi trước địa phương nào. Nếu như là cựu thời lộ, như vậy con đường này tiến về khả năng liền là thời đại trước. Sau khi ngồi xuống, lão giả bắt đầu pha trà. Giang Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện là chưa từng thấy qua lá trà. Rất nhanh đối phương liền rót cho hắn một chén. Giang Hạo ngửi một cái, mùi thơm hơi phai nhạt chút, sau đó một ngụm uống vào, có một loại cảm giác nói không ra lời. Không có bất kỳ cái gì linh khí tác dụng, nhưng cảm giác đặc biệt, cảm giác nói không ra lời. "Trà ngon." Giang Hạo ngoài ý muốn nhìn hướng đối phương nói: "Tiền bối còn có trà này sao?" Lão giả cười cười nói: "Có a, đáng tiếc ngươi mang không trở về." "Vì sao?" Giang Hạo không hiểu nói. "Trong tay tiền bối trang sách đều có thể trôi nổi đi qua, vì sao lá trà không thể đi theo ta đi qua đâu?" "Cho nên ngươi tuổi trẻ." Lão giả cho mình lại rót một chén trà, giải thích nói: "Thực lực ngươi mạnh như thế, chỉ cần biết rõ ràng tình huống nơi này, đại khái liền có thể rõ ràng, dùng trận pháp làm cơ sở, tiến tới lĩnh ngộ đại đạo biến hóa, từ đó nhìn ra dị giới căn cơ. Như thế, nơi đây tuyệt đại bộ phận chuyện ngươi cũng có thể rõ ràng. Như thế lại dùng đại đạo xâm nhập, dò xét nhân quả, biết được quá khứ tương lai, nhìn trộm vạn sự vạn vật." Giang Hạo trầm mặc một lát, nhìn xuống chu vi, xác thực có trận pháp vết tích, quả nhiên là huyền ảo. Như thế, Giang Hạo không hỏi thêm nữa những này, mà chỉ nói: "Nếu như ta đi đủ xa, hẳn là có thể mang về. Hắn không cần dùng trận pháp làm cơ sở từ đó tiếp xúc đại đạo. Con đường này cũng không thích hợp hắn. Lão giả mỉm cười, nói, cái kia ngược lại là, ngươi nói có thể vậy nhất định có thể. Ta biết được đồ vật đối ngươi cũng không áp dụng, liền như là con đường của ngươi chưa từng là thiên đạo chế định con đường. Tu luyện phần cuối, hẳn là thành tựu thánh nhân chi vị. Có thể dù là thánh nhân cũng không cách nào định ra đại đạo. Bởi vì bọn hắn tại thiên đạo bên trong là thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, bọn hắn từ đầu đến cuối nhảy không ra. Muốn nhảy ra ngoài sao mà khó khăn. Rất nhiều người cũng sẽ ở quyết định trở thành thánh nhân về sau nếm thử nhảy ra ngoài, mà người khác biệt, người trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Đi một đầu không giống bình thường đạo. Ta không biết ngươi là như thế nào thành công, nhưng ta biết được con đường này không cách nào phục chế. Giang Hạo lông mày nhíu lại nói, định đạo như thế đặc thù sao? Đặc thù. Thừa Vận cũng là như thế. Hắn định đạo liền không thụ thiên đạo áp chế. Lão giả cảm khái nói, bây giờ áp chế tuy rằng là khí tức của hắn hoặc là phân thân của hắn, nghĩ đến ngươi là cảm thụ qua. Tuy rằng ngươi có thể nhanh như vậy đến, ta còn là rất ngoài ý muốn. Ta cho rằng làm sao cũng phải chờ đợi ngàn năm. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết được ta muốn tới. Chúng ta gặp qua một lần không phải sao? Thời điểm đó ta liền rõ ràng. Ngươi nhất định tới. Lão giả đặt chén trà xuống nói. Tuy rằng thời điểm đó ta cảm thấy ngươi đến tối đa cũng liền là một cái thánh nhân. Bây giờ liền thánh nhân cũng không phải, nhưng càng khiến người ngoài ý. Giang Hạo gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ, vì sao tiền bối sẽ ở thế giới mới về sau? Tiên hiền trang sách là ta bên này đưa ra ngoài, nhìn thấy ta không phải rất bình thường sao? Lão giả hỏi ngược lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy cũng là, sau đó hắn lấy ra một tờ tiên hiền trang sách nói. Tiền bối cảm thấy phía trên này viết cái gì? Giang Hạo xuất ra tự nhiên là ngay từ đầu đạt được tiên hiền trang sách. Hắn từ đầu đến cuối không biết phía trên viết cái gì. Mặc dù nghe nói qua, nhưng cũng không nhìn qua. Lão giả tiếp nhận trang sách nhìn qua Giang Hạo, tự tiếu phi tiếu nói. Cái này trang sách thật không đơn giản, nguyên bản phía trên hẳn là một thức thần thông, để lại cho đương thời thiên kiêu thần thông, đạt được cái này thần thông người, đường có thể tạm biệt không ít, chỉ là về sau, có cái gì nhúng chàm cái này một tấm tiên hiền trang sách, để phía trên xuất hiện biến hóa mới, lại về sau đồ vật liền biến mất, cũng liền trở thành hiện tại cái dạng này, nghe vậy. Giang Hạo có chút kinh ngạc, tiên hiền trang sách đều như vậy phức tạp. Không, chỉ là một trang này phức tạp mà thôi. Bởi vì một trang này đồ vật không đơn giản, lão giả nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi không hiếu kỳ phía trên đồ vật là cái gì không? Là cái gì? Giang Hạo hỏi một câu. Mỗi nhật nhất dám, lão giả hình như có thâm ý trả lời. Chỉ là ánh mắt một mực dừng lại tại trên người Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Mỗi nhật nhất dám, ở trên thân thể ngươi thật sao? Lão giả hỏi, Giang Hạo gật đầu. Vâng, cho nên một thức này thần thông. Trước kia nhưng thật ra là tiên hiền trang sách bên trên đồ vật. Vâng, nhưng cũng không phải. Lão giả bình tĩnh nói. Ban đầu mỗi nhật nhất dám là dính đến đại đạo nhân quả, sử dụng về sau liên quan đến nhân quả, dễ dàng cuốn vào bên trong đó, đại giới khá lớn, về sau cuốn vào thừa vận lực lượng, liên quan đến đồ vật liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lại về sau lại một lần dị biến, một cỗ lực lượng khác cuốn vào, cuối cùng trở thành ngươi bây giờ thần thông. Ta cũng không xác định bây giờ mỗi nhật nhất dám trở thành cái dạng gì. Ngoài ra, thừa vận lực lượng tự nhiên cũng xuất hiện dị biến. Tuy rằng có một chút là xác định, ban đầu mỗi nhật nhất dám cũng không lựa chọn ngươi. ngược lại là thừa vận lựa chọn ngươi. Sự thật chứng minh, không quản là cựu thiên đạo vẫn là mới thiên đạo, ánh mắt cũng không bằng thừa vận. Tuy rằng cũng tốt, mỗi nhật nhất giám mặc dù không có lựa chọn ngươi, nhưng ngươi lựa chọn mỗi nhật nhất giám. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý. Đường đại tiên sinh nói ra đồng tử kỳ ngộ, hắn liền biết được, mình khả năng cũng là thừa vận tuyển định đồng tử. Chỉ bất quá mình thứ này cũng không phải là chỉ có thừa vận lực lượng. Có phản kháng thừa vận người đánh cờ lực lượng, cùng cửu chuyển thế tử lực lượng, mới thành tựu bây giờ chính mình. Nếu không dù là mình đằng sau đi lại thông thuận, giai đoạn trước cũng là gập ghềnh. Xét đến cùng, vẫn là những vật này thành tựu hắn, dù chỉ là thành tiên phía trước. Tuy rằng ban đầu mỗi nhật nhất dám tựa hồ muốn gánh chịu nhân quả lớn lao, bây giờ hầu như không tồn tại tiêu hao, sợ là bởi vì dị biến. Giang Hạo thở dài, mang theo xin lỗi nói, vãn bối không cách nào nhận dưới mỗi nhật nhất dám nhân quả. Ta rõ ràng, dù sao ngươi có hôm nay, thừa vận dẫn đạo sợ là so mỗi nhật nhất dám muốn nhiều, lão giả cũng không để ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thừa vận đã đi tải Giang Hạo mặt đối lập, nhận không nhận cũng không sao cả, nếu không làm sao cũng phải tranh thủ một cơ hội. Nói hắn cầm trong tay tiên hiền trang sách còn cho Giang Hạo nói, thiên đạo thù cần ý vị như thế nào, kỳ thật ta cũng không biết. Hẳn là cùng trên người ngươi đồ vật có quan hệ. Thiên đạo thù cần khả năng tác dụng ở trên thân thể ngươi. Giang Hạo tiếp nhận tiên hiền trang sách, có chút hiếu kỳ, tiên hiền trang sách đều là tiền bối đưa ra ngoài sao? Lão giả đem thư tịch để lên bàn, nói, là ta, liền là từ quyển sách này kéo xuống đến. Giang Hạo nhìn xem hoàn chỉnh thư tịch, nói, vì sao không gặp ít? Ngươi xem một chút, nói lão giả đem thư tịch giao cho Giang Hạo, nhìn xem trên mặt bàn thư tịch, Giang Hạo mở ra nhìn hạ, trong nháy mắt, Giang Hạo thấy được vô số hình tượng, thấy được tuế nguyệt biến thiên, đấu chuyển tinh di, chư thiên vạn giới, mỗi một đoạn tuế nguyệt, mỗi một cái hình tượng, đều trở thành một tấm trang sách, bên trong có ghi chép thuật pháp, có ghi chép thần thông, có ghi chép pháp bảo, có nhân văn, địa lý, kiến trúc, nấu nướng vân vân. Trong nháy mắt, Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn xem đã bị hắn khép lại thư tịch. Giang Hạo trầm mặc một lát, cho nên vị tiền bối này xé cũng không phải là trang sách, mà là thế giới cũ. Lão giả nâng chung trà lên nói, chúng ta thế giới kia có không ít nội tình. Nếu như đi theo biến mất, quá mức đáng tiếc, ta đem nó lấy ra đi ra, một chút xíu đưa vào dòng sông, luôn có một chút sẽ xuất hiện tại thế giới mới, chậm rãi liền có thể tăng tốc thế giới mới phát triển. Chí ít từng bước chúng ta theo gót, tiền bối là thế giới kia thánh nhân. Giang Hạo hỏi, nghe vậy, lão giả cười hai tiếng nói, thánh nhân, phải không? Nhưng cũng không tất cả đều là, nếu như chỉ là thánh nhân, ta chờ không được ngươi đến, cũng không cách nào tránh thoát thừa vận thanh toán. Nói lão giả nhìn hướng Giang Hạo, tiếp tục nói, năm đó thừa vận xưng ta là thiên đạo, đương nhiên ta cũng không phải thật thiên đạo. Nói lão giả giống như đang nhớ lại cái gì, nói, thánh nhân bại, thiên đạo cũng lại không cách nào dẫy dụa. Thánh nhân chết rồi, thiên đạo cũng tại thái cổ âm dương ma bàn dưới dần dần tiêu tán. Mà vì có thể lưu lại chút gì, thánh nhân cùng thiên đạo tàn xác xuất hiện dung hợp, cũng liền trở thành ta. Ta trốn ở chỗ này, một mực chờ đợi có thể tiến vào người. Giang Hạo trầm mặc một lát, từ đối phương ngôn ngữ đến xem, thánh nhân cùng thiên đạo liên hợp, đều tránh không khỏi thừa vận. Cái này để hắn có chút không hiểu, thừa vận đến tột cùng là loại nào tu vi? Hắn hỏi như vậy, lão giả đứng dậy đi vào đầu thuyền. Giang Hạo đi theo đối phương đi tới, chờ đợi đối phương giải thích. Lão giả nhìn xem đen nhánh mặt nước, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Giang Hạo minh bạch đối phương muốn nói gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Lão giả tiện tay vung lên, trên mặt biển xuất hiện một chút hình tượng. Hình tượng bên trong là một chỗ hỗn độn, thiên địa chưa mở, thế giới của chúng ta có chút không giống bình thường. Khi đó cũng không có đại đạo, chỉ là vô tận hỗn độn, mà trong hỗn độn sẽ sinh ra hỗn độn sinh linh. Cái thứ nhất đản sinh là một cái cây, trắng cùng đen xen lẫn, mà theo hỗn độn biến hóa, trên cây kết xuất hai viên trái cây, một đen một trắng, đen dung nhập hắc ám, trắng chiếu sáng hỗn độn. Có một ngày, màu trắng quả dẫn đầu thành thục, hóa thành một cỗ tiên thiên ý niệm dung nhập hỗn độn. Sau đó hỗn độn bị trật tự bao trùm, pháp tắc thành lập, dưới vòm trời sao trời chiếu rọi. Cỗ này ý niệm được xưng là đạo, thiên đạo hay là đại đạo. Đạo xuất hiện để hỗn độn có trật tự hóa thành thiên địa, đại hành kỳ đạo, không gian, nhân quả, tuế nguyệt, theo thời thế mà sinh. Bởi vì đại đạo sớm xuất hiện, trật tự thành lập, để còn chưa thành thục đen quả sớm rơi xuống, trở thành thiên địa bên trong một bộ phận. Sau đó tiên thiên sinh linh xuất hiện, thái sơ tạo vật hiển lộ rõ ràng, cường giả khắp nơi đều có. Nhân tộc là tại vô số năm sau xuất hiện, tại kia tiên thiên sinh linh thời đại, nhân tộc là thật đáng buồn. Bọn hắn tốc độ tu luyện chậm chạp, thừa nhận vô tận áp bách, dù là nhân tộc số lượng đông đảo, cũng không cách nào thay đổi gì. Tiên thiên sinh linh phương pháp tu luyện bẩm sinh, phù hợp thiên địa, cùng đạo song hành, nhân tộc không có cái gì, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Bọn hắn sẽ từ tiên thiên sinh linh tìm kiếm lực lượng. Cho dù là một gốc thanh liên, đối bọn hắn tới nói cũng là trợ lực lớn lao. Bọn hắn có thể quan sát, có thể rút ra, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhân tộc tại một chút xíu xúc tích lực lượng. Nhưng mà có một ngày, tiên thiên sinh linh nhìn chúng bọn hắn, đem nó nô dịch. Nhân tộc phản kháng, 10 không còn 1, cuối cùng y nguyên trốn không thoát nô dịch vận mệnh. Nhân tộc phong phú, nhưng khi đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ bị thanh tẩy một lần. Vô số nhân tộc tự dưng bị diệt sát, cùng tiên thiên sinh linh khác biệt. Nhân tộc cũng không phải là không một hạt bụi chi thể, cho nên bị phỉ nhổ, bị coi là ướp chi vật. Nhưng nhân tộc như cũ tại cố gắng còn sống, thẳng đến có một ngày, một cái thường thường không có gì lạ hài nhi ra đời. Sự xuất hiện của hắn cũng không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Hắn tự tiểu tiện bị quán thâu nô lệ tư tưởng, chính hắn cũng là như vậy cho rằng. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn xem mình yêu nhất phụ mẫu muội muội bị thanh tẩy, hạt giống cừu hận liền bị chôn xuống. Hắn bí mật quan sát, trong thân thể phác họa tiên thiên hoa văn, hắn thiên phú kinh người, càng tìm tới chính mình đường. Tuy rằng 100 tuổi, cũng đã trở thành nhân tộc mạnh nhất người, có thể hắn tự biết không phải tiên thiên sinh linh đối thủ, chỉ có thể ngụy trang mình, tiếp tục sống tạm, chờ đợi trả thù một ngày. 200 tuổi năm đó, hắn giết một cái tiên thiên sinh linh, đạt được một viên trái cây màu đen, nhìn thấy nó trong nháy mắt, hắn liền biết được thuộc về hắn lớn nhất cơ duyên tới. Kia là hắn không thể nào hiểu được khí tức, ngàn năm sau, mới thanh toán đến. Lần này tiên thiên sinh linh vốn cho rằng như thường ngày thuận lợi, song lần này nhân tộc xuất thủ trước. Một vị thiếu niên đánh chết một vị tiên thiên sinh linh, nhân tộc gõ nô dịch lịch sử lần đầu lớn. Phản kháng, đại chiến bộc phát, tại vị thiếu niên kia dẫn theo dưới, nhân tộc càng chiến càng mạnh, thế như trẻ tre, cuối cùng bước ra ban sơ tiên thiên sinh linh. Như thế, nhân tộc mới dừng lại bộ pháp, bắt đầu lui lại, nhưng trận chiến tranh này trải qua vạn năm, nhân tộc đều chưa từng triệt để lạc bại. ngược lại bắt đầu toàn diện quật khởi. Vô số thiên kiêu cường giả theo thời thế mà sinh, tiên thiên sinh linh chấn kinh. Rõ ràng tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nhất định vạn kiếp bất phục. Bọn hắn bắt đầu đoàn kết, muốn đem nhân tộc triệt để hủy diệt, lại không cách nào đứng lên. Cái này một ngày, thiếu niên quan sát trái cây màu đen lúc, đột nhiên thấy được trái cây màu đen thần niệm. Đối phương nói cho hắn biết, nó cùng thiên đạo đồng nguyên, chỉ cần dung hợp nó, liền có thể được đến thiên đạo tán thành, cùng đạo cùng tồn tại, thoát ly nhân tộc sừng sững thiên địa chi đỉnh. Nhưng mà thiếu niên không từng do dự, trực tiếp cự tuyệt trái cây màu đen, cáo chi nó, thiên đạo bất nhân, dùng nhân tộc vì chó rơm. Hắn muốn thành lập nhân đạo, thảo phạt thiên đạo, sau đó, nhân tộc truyền ra âm thanh, thiên đạo bất nhân, nhân đạo đương lập, vạn cổ nhân tộc, mở mới bầu trời, thừa tân thiên khí vận, đúc bất hủ đại đạo. Hắn tự xưng thừa vận, định đạo thượng tôn thừa vận đạo quân, vạn cổ nhân đạo làm hạch tâm, bắt đầu phạt thiên con đường.